Ngày anh trở nên giàu có. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt lại sắp trào ra. Tôi vừa định nói chuyện, muốn nói gì đó với anh ấy bây giờ. Cô Anna xuất hiện, cô ấy cầm một xấp tài liệu đi tới, rồi báo cáo với anh ấy một số tình hình công ty. Phó Xuyên lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng cúi đầu đùa giỡn với Đậu Đậu. Cô Anna thấy tôi đứng bên cạnh. Phó Tổng về nhà sớm, điều này thường xảy ra. Cô đừng đứng đây nữa, đi chuẩn bị bữa tối đi. Lưu ý, tôi vô thức tiếp lời. Ít dầu, ít muối, không ăn rau mùi, dị ứng với dâu tây và trứng đúng không? Tôi nói xong, không khí im lặng trong giây lát. Anna và Phó Xuyên đều nhìn về phía tôi, đặc biệt là Phó Xuyên. Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút thay đổi. Tôi vội vàng chữa lại. Ồ, người giới thiệu công ty đã cho tôi xem tài liệu. Tôi đã thuộc lòng. Anna dường như không tin lời tôi. Vài ngày nữa sẽ có bà giúp việc chuyên nấu ăn đến làm. Cô thuộc những điều này để làm gì? Cách chương.